Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 229, mấy vấn đề. Thần ma ngục, thần ma cung, thần ma ngục chủ cao cao bên cạnh theo tại cao vị phía trên. Ánh mắt của nàng có chút lười biếng, mảnh khảnh ngón tay không ngừng khuấy động lấy trà nóng nắp trà. Tuy là một bộ hững hờ dáng vẻ, nhưng điếu ngư tẩu cùng Sở Ánh Tuyết xác thực có thể cảm ứng được. Ở trong đó ẩn chứa sát ý dày đặc, tựa như là kiềm chế núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào. Ngục chủ Kiến Lượng, lần này lão đầu tử thực tế bất đắc dĩ mới là tự tiện xông vào thần ma ngục. Trong đó thực sự có chút nguyên do, hy vọng ngục chủ chớ nên trách tội. Trách tội, thần ma ngục chủ cũng không có nhìn phía dưới hai bên ngồi hai người, mà là bưng lên trà nóng nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ nói. Điếu ngư tẩu, cấp thế giới công nhận thất đại cường giả một trong. Ta chỉ là một cái ngục chủ. Nói gì trách tội nói chuyện. Nói quá lời nói quá lời. Điếu ngư tẩu vô lực nói. Không dối gạt ngục chủ. Kỳ thật chúng ta hôm nay tới đây là muốn tìm một người. Vạn không có cái khác ác ý. Ta điếu ngư tẩu thề với trời, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì xem nhẹ ngục chủ chi ý. Điếu ngư tẩu trong lòng nói không hoảng hốt kia là giả. Thần ma ngục chủ, ngoài sáng thống trị thần ma ngục, kia phía sau vẫn là địa long quốc gia quân chủ. Thủ hạ địa long bộ đội nếu là tung ra đến bất kỳ một khối đại lục, muốn không được bao lâu thời gian, liền có thể rút nên khối đại lục huyên náo sinh linh đổ thán. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là nàng thực sự có loại thực lực đó. Tìm ngươi, điếu ngư tẩu, ngươi chẳng lẽ đang tìm ta vui vẻ? Thiên hạ này ai chẳng biết thần ma ngục chính là ngũ đại lục trục xuất chi địa. Bị đưa vào thần ma ngục cái kia không phải tội ác chồng chất hạng người. Làm sao mà người như vậy còn đáng giá ngươi tự mình đến tìm? Đường đường thế giới cường giả không ngờ sa đọa đến tình trạng như thế rồi sao? Điếu ngư tẩu là có nỗi khổ không nói được. Không có cách, mặc dù mình thuộc hạ làm ra như thế tai họa, nhưng thân là bọn hắn cấp trên, không cõng cái này nồi có thể làm. Đang lúc hắn chuẩn bị nói tiếp ý đồ đến thời điểm, ở bên Sở Ánh Tuyết thực tế đè nén không được, đứng người lên thi lễ một cái nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng viện trưởng hôm nay tới đây là muốn tìm phải một vị gọi Dương Vân nam tử, khẩn cầu ngục chủ lòng từ bi đem hắn thả ra. Ba, Sở Ánh Tuyết vừa mới nói xong, chỉ nghe một tiếng vang giòn, thần ma ngục chủ trong tay bưng lên cái chén loảng xoảng một tiếng đã là vỡ vụn trên mặt đất. Liên quan thần ma ngục chủ thần sắc đều là thay đổi liên tục. Ngươi vừa rồi nói hắn tên gọi là gì? Dương Vân, hắn là đồ nhi của ta. Ta Sở Ánh Tuyết dùng nhân cách đảm bảo, đồ nhi này của ta mặc dù hồ nháo, nhưng tuyệt kỹ sẽ không làm loại kia thương thiên hại lý người người oán trách sự tình. Không tệ, Ánh Tuyết nói không sai. Dương Vân sở dĩ đi vào thần ma ngục đều là bởi vì tại Đại Tùy học viện ra một chút ngoài ý muốn. Ta điếu ngư tẩu có thể làm chứng. Còn mời ngục chủ năng xem ở Đại Tùy học viện xem ở ta Đại Tùy hoàng đế trên mặt mũi thả Dương Vân một ngựa. Thần ma ngục chủ thân thể mềm mại có chút run rẩy. Chậm rãi, nàng từ cao vị đứng dậy, sau đó đi rút xuống tới, đi vào Sở Ánh Tuyết bên cạnh. Đối với cử động của nàng, điếu ngư tẩu trong lòng cả kinh. Hắn là sợ hãi ngục chủ hỉ nộ vô thường đột nhiên ra tay với Sở Ánh Tuyết, là dùng âm thầm đã làm tốt phòng bị. Ánh Tuyết, Ánh Tuyết đúng không? Thần ma ngục chủ con ngươi từ đầu đến cuối không có rời đi Sở Ánh Tuyết. Từ cao vị đi đến Sở Ánh Tuyết sau lưng, ý vị thâm trường hỏi, ngươi họ Sở đúng không? Sở Ánh Tuyết, Sở Ánh Tuyết khẽ giật mình, có chút khó tin nói. Vâng, không biết ngục chủ đại nhân như thế nào biết được ta họ. Chỉ là thuận miệng suy đoán, không cần để ý. Nghe thần ma ngục chủ tiếp tục tiếng nói, ngược lại không thẹn là vị tuyệt thế vô song mỹ nhân. May mà hắn nhớ mãi không quên. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên có ta thấy mà yêu chi tư. Ngục chủ đại nhân lời nói không rõ, xin thứ cho tại hạ ngu dốt, không biết ngục chủ đại nhân muốn biểu đạt thứ gì. Không có gì, thần ma ngục chủ đi hướng tại chỗ, bỗng nhiên xoay người nói. Không tệ, Dương Vân đúng là ta chỗ này, muốn thả ra hắn không khó, nhưng Sở Ánh Tuyết, người nhất định phải thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Điếu ngư tẩu đều là mộng, như thế nào thần ma ngục chủ sẽ biết Sở Ánh Tuyết tên đầy đủ? Cái này không hiểu thấu trả lời mấy vấn đề lại là làm cái gì? Hắn vừa là nghĩ hỏi thăm một chút trong đó nguyên do, lại nghe thần ma ngục chủ nói. Điếu ngư tẩu, nếu như ngươi cũng muốn để ta thả ra Dương Vân, vậy liền xin đừng nên phát ra bất kỳ thanh âm, nếu không đừng trách ta đổi ý. Thực sự là biệt khuất chi cực. Phải, nếu như có thể an toàn giải quyết việc này, điếu ngư tẩu cảm thấy nhẫn liền nhẫn. Ai bảo đây là tại địa bàn của người ta, mà lại là có việc cầu người đâu. Giữa sân có một lát trầm tĩnh, sau đó nghe thần ma ngục chủ thở một hơi thật dài hỏi. Sở Ánh Tuyết, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Dương Vân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Có phải là vẻn vẹn chỉ là đơn giản quan hệ thầy trò? Vâng, trả lời phải ngược lại là dứt khoát lưu loát. Giữa các ngươi, xác định không có loại kia ngươi tình cảm quan hệ nam nữ. Sở Ánh Tuyết giật mình. Ngục chủ đại nhân có thể thả ra đồ đệ của ta. Ta Sở Ánh Tuyết tự nhiên vô cùng cảm kích. Có thể đó cũng không phải ngục chủ đại nhân hiểu lầm hai người chúng ta quan hệ lý do. Không nên hiểu lầm, ta xác thực chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thần ma ngục chủ khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một bộ vui vẻ ý cười, nhưng thoáng qua liền mất. Như thế rất tốt, không biết ngục chủ đại nhân còn muốn hỏi chút gì. Sở Ánh Tuyết, ta hỏi lại ngươi, nếu như Dương Vân đối ngươi có mang tình yêu nam nữ, ngươi sẽ như thế nào? Sở Ánh Tuyết đôi mi thanh tú nhăn nhăn, dù không biết ngục chủ như thế nào sẽ như vậy đặt câu hỏi, nhưng một là nghĩ đến liên lụy đến Dương Vân, xinh xinh rút nộ khí ép xuống. Hắn là đồ nhi của ta, ta là sư phụ của hắn, thân phận không cùng thế hệ phân khác biệt, làm sao có thể dùng giữa nam nữ quan hệ đi cùng một chỗ. A, thật đúng là hiểu rõ đại nghĩa a. Chỉ là không biết hắn nếu là nghe được câu này, có thể hay không thương tâm gần chết đâu. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Đều nói chỉ là tùy tiện hỏi một chút, như thế xoắn suýt làm cái gì? Thần ma ngục chủ tựa hồ càng vui vẻ hơn. Sở Ánh Tuyết, ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đã không thích Dương Vân, chẳng lẽ nói ngươi thích có đàn ông khác? Sở Ánh Tuyết chỉ cảm thấy cái này thần ma ngục chủ không thể nói lý, nhưng liên lụy Dương Vân, không để cho nàng phải không lần nữa nuốt vào trong lòng nộ khí. Chỉ là không đợi nàng mở miệng, liền nghe thần ma ngục chủ nói bổ sung. Cuối cùng này một vấn đề rất trọng yếu, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Ngươi phải tin tưởng, ta có đầy đủ năng lực đi phân biệt ngươi trả lời thật giả. Nếu như ngươi nói láo, ta cam đoan từ nay về sau, ngươi tuyệt sẽ không gặp lại Dương Vân một lần. Ngươi không cần sinh khí, nếu như còn muốn Dương Vân còn sống trở về, không ngại trả lời cuối cùng này một vấn đề. Sở Ánh Tuyết, ngươi có phải hay không trong lòng thích có đàn ông khác? Sở Ánh Tuyết nắm chặt lại nắm đấm, rốt cục nàng vẫn là từ trong miệng phảng phất gạt ra một thanh âm nói. Vâng, ta lặp lại một lần. Sở Ánh Tuyết bất luận là thân thể vẫn là tâm linh đều là thuần khiết, hoàn toàn thuộc về Dương Vân nhất người. Mặc dù nói như vậy thực sự tương đương với kịch thấu, nhưng không có cách, ta sợ có chút huynh đệ để tâm vào chuyện vụn vặt. làm cái tác giả thật rất khó a các huynh đệ. Rất tốt, ta rất hài lòng câu trả lời của ngươi. Đối với lần này các ngươi tự tiện xông vào thần ma ngục sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi hiện tại liền mời về đi. Thần ma ngục chủ hiện tại tựa như biến thành người khác. Cả người đều là thần thái sáng láng. Hoàn toàn không có lúc trước nghiêm nghị cùng uy nghiêm. Trên mặt càng là như nở rộ bông hoa. Hào quang diệu nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.